Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Nguy cục. Lý Tú Anh ngẩn người. Bất quá ở vận mệnh quy tắc trò chơi xuống cũng không có chút nào phản kháng dấu hiệu. Ngoan thuận đi tới đường Hồng Chí trước người. Ta hy vọng dã cẩu thôn dân lui về phía sau sinh hoạt có thể theo ta trước khi tới đây như thế. Cho nên yêu cầu ngươi cho ta xem xét một cái mới đồ tể. Đem hàng thịt lần nữa lái. Vốn là hàng thịt nhà ở giao cho ngươi. Ở dã cẩu thôn dân vật phẩm riêng tư cũng không thuộc về đường Hồng Chí vị này, lĩnh chủ. Nhưng chạy trốn thôn dân còn sót lại đồ vật lại tự động thuộc về là đường Hồng Chí đồ vật. Đường Hồng Chí có thể lựa chọn tặng hoặc là bán cho những người khác. Đương nhiên, đường Hồng Chí cũng có thể đem phá hủy. Đó cũng không phải một loại ràng buộc. Nếu như đường Hồng Chí nguyện ý, cũng có thể mang theo Hương Dũng sắp có thôn dân ở dân cư đoạt lại. Chỉ bất quá làm như vậy sẽ đưa đến dã cẩu thôn dân người người tự nguy. Xuất hiện trốn chết hiện tượng. Nói tóm lại, những thứ này vàng tên gọi NPC thôn dân với sống sờ sờ nhân loại không khác nhau nhiều. Một khi để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự chạy trốn. Trừ phi đường Hồng Chí 24 giờ phái số lớn Hương Dũng đem toàn thôn vây lại trông coi. Phòng ngừa trốn dân xuất hiện, nhưng đường Hồng Chí căn bản không có nhiều như vậy Hương Dũng. Hơn nữa thôn dân còn cần ở thôn trang tử vây đồng ruộng bên trên canh tác. Nếu như đem thôn dân trở thành phạm nhân một loại nhốt ở trong thôn. Thôn dân đem không cách nào sáng tạo bất kỳ giá trị gì. Tự nhiên cũng không tiền đóng phú thuế. Thời gian dài, đói bụng thôn dân rất có thể hóa thành bạo dân với đường Hồng Chí liều mạng. Cho nên, đường Hồng Chí tốt nhất quản lý phương thức chính là duy trì nguyên dạng không thay đổi. Nếu như hắn tăng thêm thuế phú, sẽ đưa đến thôn dân chạy trốn, giảm bớt thuế phú làm người lương thiện, chính mình thu nhập sẽ hạ xuống. Thôn dân cho dù trở nên giàu có, những tiền kia tài sản cũng không khả năng là đường Hồng Chí. Ngược lại, thôn dân một khi giàu có cực lớn xác suất cử ra di chuyển đến trong huyện thành. Mưu cầu càng cuộc sống thoải mái. Vận mệnh trò chơi NPC đem người tính bên trong kinh tởm triển hiện tinh tế. Lý Tú Anh nghe được đường Hồng Chí phân phó sau, có chút khuất tất hành lễ nói. Dạ, ta chủ thượng. Chủ thượng là NPC cùng trò chơi binh lính đối với chơi đùa nhà chủ tử thông dụng gọi. Trên thực tế, Lý Tú Anh bây giờ làm đường Hồng Chí công việc là có thể nhận bổng lộc. Chẳng qua là đường Hồng Chí có thiên mệnh chi tử thân phận. Lý Tú Anh không cách nào yêu cầu bất kỳ bổng lộc. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Lý Tú Anh sẽ chết nghèo. Nàng ở thôn chính trên chức vụ có thể cho là mình mưu cầu một ít tài vật. Cũng chính là tục xưng màu xám thu nhập. Chỉ bất quá, này nhiều chút sự tình đường Hồng Chí là không thể nào biết. NPC cùng người ngoại lai, player, có thiên nhiên ngăn cách cảm giác. NPC vô luận bị bao lớn ủy khuất, cũng sẽ không hướng player tố cáo. Player lấy được thuế phú cũng là trực tiếp do vận mệnh quy tắc trò chơi phát ra. Tự động từ thôn dân trong tay thu. Không cần player thông qua tay ngoại nhân gián tiếp thu. Vì vậy, vận mệnh trong trò chơi player thành lập thế lực trên căn bản cũng tồn tại tham hủ hành vi. Lũ cấm không chỉ. Đương nhiên, vận mệnh trong trò chơi lĩnh chủ cũng có thể dùng một ít ngành hạ xuống quan liêu tập đoàn tham hủ. Hành vi, chỉ bất quá bây giờ đường Hồng Chí chỉ chiếm cứ một tòa thôn trang. Còn lâu mới có được tư cách đó trang bị thêm quan liêu bộ môn. Đường Hồng Chí đối với Lý Tú Anh phân phó xong dã cẩu thôn thống trị yêu cầu sau. Kéo ra vừa mới đổi mới cá nhân bảng kiểm tra. Tên họ, đường Hồng Chí chủng tộc, nhân tộc nghề cùng địa vị, phản bội loạn phỉ thủ, xã hội đồng ý. Vị trí, Thanh Bình huyện, có chút danh tiếng, lãnh địa riêng, Giã cầu thôn, lò rèn, cửa hàng may, tiệm tạp hóa, 60 nhà bình dân. Lực lượng, 1, 3 bén nhảy, 1, không thể chất, 1, không tinh thần, 1, 1 cảm giác, 0, 7 thiên phú, thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, có chút thành tựu. Đẳng cấp 2 sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, giết người phóng hỏa trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, phàm nhân, đây là một cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, giã cầu thôn thôn chính Lý Tú Anh, làm tên gọi, trò chơi binh lính. 8 tên gọi Trường Mâu Hương Dũng, 4 tên gọi Bội Đao Hương Dũng. Chú thích: người đã trở thành Thanh Bình huyện bản danh sách đen, xin hãy chuẩn bị chống cự đến từ Thanh Bình huyện trấn ép bộ đội. Dân số là thuế phú nguồn trọng yếu, làm hết sức cướp đoạt bình dân dân số phong phú giã cầu thôn. Có thể gia tăng người thu nhập, một tòa thôn trang tiềm lực phát triển có hạn, nếu như có thể mà nói. Tốt nhất chiếm lĩnh một cái huyện thành, đó mới là bá nghiệp mở ra chính xác phương thức. Bây giờ ta chỉ có 12 cái cấp thấp nhất Hương Dũng binh lính. Trong tay còn có 535 năm mai đồng tệ. Từ Hương Dũng trong trại huấn luyện có thể chiêu mộ 53 tên gọi Hương Dũng. Bất quá chiêu mộ giá cả cùng chuyển đổi quân địch giá cả như thế. Chuyển đổi quân địch có thể trực tiếp hữu hiệu suy yếu địch nhân lực lượng tăng cường thực lực bản thân, hay lại là chuyển đổi quân địch tính giới bỉ cao hơn. Chẳng qua là ta không có cách nào biết rõ Thanh Bình huyện trấn ép bộ đội số người rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa một cái huyện thành bộ đội lại rác dưới cũng không khả năng là thôn trang Hương Dũng. Chuyển đổi đan giới khẳng định cũng sẽ rất cao. Cho nên ta bây giờ điểm này đồng tệ nhất định là không đủ. Ta cần kiếm lấy càng nhiều tiền. Mới vừa rồi trò chơi nhắc nhở đã nói sớm nhất tối mai huyện thành đại quân sẽ chạy tới. Thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian là đồng bộ. Muốn trong vòng thời gian ngắn tích lũy kim tiền, chỉ có thể đi ra ngoài, săn thú. Đường Hồng Chí đem sự chú ý từ cá nhân bảng bên trên rút về. Nhìn về phía một bên hầu hạ Lý Tú Anh hỏi, giã cầu thôn chung quanh có cái gì không nạn thổ phỉ cùng? Dầu có trang tử, ta nghĩ muốn làm một khoản tiền ứng đối Thanh Bình huyện quân đội. Lý Tú Anh nghe xong người run, một cái, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hồng Chí cặp mắt. Chủ thượng, xin cho ta mạo phạm nói một câu. Chúng ta có thể hay không không với Thanh Bình huyện bộ đội chính diện tác chiến? Chủ thượng có chỗ không biết, ngày nay thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cư, những thứ kia nắm giữ nhất phương đại quyền tiết độ sứ quân phiệt tối căm ghét người thủ hạ phản loạn, đặc biệt là Lý Tú Anh dừng một chút, tử quan sát kỹ một cái xuống Đường Hồng Chí ung dung sắc mặt sau. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, đặc biệt là giống như chủ thượng loại này người ngoại lai vén lên phản loạn. Thường thường sẽ gặp phải tiết độ sứ cường lực trấn áp. Cho dù chủ thượng đánh bại Thanh Bình huyện quân đội, không bao lâu bản sứ tiết độ sứ sẽ dẫn đại quân tới vây quét. Đến lúc đó hai phe địch ta thực lực sai biệt khác xa. Những tiết độ sứ đó người người đều không phải là phàm nhân. Chúng ta không thể nào thắng được thắng lợi. Chủ thượng, chúng ta không ngại mang theo thôn dân đi dã ngoại, tìm một nơi thâm sơn rừng rậm trốn vào. Đến lúc đó liền có thể dựa vào địa hình cùng phiên trấn bộ đội Chu Tuyền kéo dài thời gian. Phiên trấn chung quanh có những địch nhân khác, không thể nào đem đại quân trưởng kỳ đặt ở chúng ta nơi này. Đường Hồng Chí khẽ nhíu mày, phản hỏi, nếu như chúng ta di chuyển, những thôn dân kia nguyện ý đi theo sao? Chuyện này, chủ thượng, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Chỉ có tồn sống tiếp, chúng ta mới có tương lai. Chút tổn thất không coi vào đâu. Chúng ta đây nếu như di chuyển lời nói, sẽ có bao nhiêu nhà thôn dân đi theo? Lý Tú Anh sắc mặt hơi lộ ra lúng túng. Ở vận mệnh quy tắc trò chơi dưới sự ước thúc, nàng căn bản là không có cách nói láo, không thể làm gì khác hơn là ấp úng trả lời. Không có một nhà nguyện ý với theo chúng ta tiến vào thâm sơn. Coi như cưỡng ép cầu áp đi qua, bọn họ cũng sẽ không ngừng tìm cơ hội thoát đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.